Chương 4665 tối cường thăng cấp hệ thống. Quốc vận chi lực. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi lạnh lùng tương đối, vừa sải bước ra, xuất hiện tại hai người trước đó đồng thời, một cổ như có như không khí tức, theo Long Phi di động, mà bắt đầu. Hiện lên ở quanh thân bên ngoài mà Long Phi trong tay, cũng hiển hiện một vòng như có như không ngọn lửa màu. Xám, nơi xa, đạo sa mang chủ hòa thất tinh hai người, nhìn thấy Long Phi trong tay. Hỏa diễm một nháy mắt. Bước chân không tự chủ lui nhanh. Cái này, mạt pháp chi lực, y. Cái này sao có thể, loại lực lượng này, làm sao có thể bị người lợi dụng? Ngươi đến cùng là ai? Thất tinh kiếm chủ hoảng hốt, trố mắt gầm thét trong chớp nhoáng này, sợ hãi đã triệt để bao phủ tâm linh của hắn, vô lực phản kháng, vô lực giãy giụa, hẳn phải chết không nghi ngờ, từng loại tâm tình tiêu cực, đã trở thành hắn trong ý thức một thanh âm đối mặt dạng này Long Phi. Đều khiến hắn có một loại không hài hòa cảm giác. Thật giống như mình một con kiến hôi, đang gây hấn thương long, không chỉ là hắn, đạo sa mang chủ cũng là như thế. Ta, tu vi của ta, không. Đạo sa mang chủ một mặt hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp, giờ phút này trên người hắn đã bị ngọn lửa màu xám lan tràn, cả người như là giống như điên cuồng, trên nhảy dưới tránh, muốn thoát khỏi. Cái này quấn quanh ở ngọn lửa trên người nhưng... căn bản chính là không làm nên chuyện gì, chỉ là trong khoảnh khắc, hỏa diễm trực tiếp từ trên thân, thiêu đốt đến linh. Đài. Sau đó trực tiếp chui vào trong thần hồn mà tu vi của hắn, cũng trong nháy mắt này, bạo hàng, phi thăng hậu kỳ, phi thăng trung kỳ, phi thăng sơ kỳ cuối cùng, dừng lại tại hóa thân giai đoạn đồng dạng, thất tinh kiếm chủ cũng không thể trốn qua bị suy yếu vận mệnh, tu. Vi thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng trực tiếp định vị tại trình độ này mà Long Phi, trong mắt thì bắn ra một loại quang mang. Ba tầng, y. Ta mẹ nó, trực tiếp rơi xuống ba cái tu vi đẳng cấp. Mà không phải chiến lực suy yếu ba thành. Long Phi mộng bức chợt trong lòng, bắn ra một vòng nóng bỏng, kết quả này, quá điên cuồng, vượt xa khỏi Long Phi trước đó suy nghĩ ba tầng, cùng ba thành kém một chữ, đã là ngày đêm khác biệt, loại này khác biệt, đến Long Phi hiện tại trình độ, rõ ràng nhất bởi vì, hiện tại Long Phi, mỗi đột phá một cái tu vi cấp độ, chiến lực đều là gấp đôi gấp bội tiêu thăng. Cho nên, suy yếu ba cái tu vi đẳng cấp, chiến lực đã là trên căn bản khác. Nhau nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng cũng là thình thịch gia tốc. Nghịch thiên, cái này mẹ nó mới là thật nghịch thiên chi lực. Cái gì hồng hoang chi lực, cái gì huyết mạch chi lực, tại mạt pháp trước mặt. Đều là cặn bã. Long Phi trong lòng điên cuồng nghĩ đến, sau một khắc, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Tác Mãn cùng thất tinh mà. Người nằm sấp trên mặt đất. Sống không bằng chết sợ hãi biểu lộ, trong lòng tẻ nhạt không thú vị. Huyền Ngọc, giao cho ngươi. Không cần sợ khác, mạt pháp lực lượng đã vì ta chưởng khống, trực tiếp vận. Dụng ngươi toàn bộ lực lượng, giết chính là. Long Phi từ tốn nói. Tốt, đại phôi đảng xem trọng đi, bản cô nương cũng không phải lúc trước. Huyền Ngọc khẽ quát một tiếng, chợt tu vi bộc phát, khí tức kinh khủng ở trên người nàng ngưng tụ, bỗng nhiên. Khẽ động trực tiếp rơi vào trước mặt hai người, sau đó một chưởng rơi xuống phốc, đạo sa mang chủ trực tiếp bị Huyền Ngọc một chưởng bổ ra đầu lâu, dù là đều chết, hai mắt đều là trừng thẳng, chết không nhắm mắt, tự hồ, còn tại sợ hãi, vì cái gì đối mặt Long Phi, tu vi của mình sẽ nháy mắt. Sụt giảm. Không, không thể, y. Ngươi không thể giết ta là Hoa Quốc khách khanh, ta là tiên môn giáo. Chủ, y. Hiện tại, mạt pháp chi lực đã tiêu tán. Rất nhanh nhan thủ liền có thể thông. Qua xả tắc thần khí mở ra một cái thế giới khác, mà đổi thành một cái thế giới. Bên trong, còn có ta tiên môn tiền bối chỗ. Các ngươi nếu là giết ta, đến lúc đó, thiên hạ chi phần lớn đem không có các. Ngươi đất dung thân. Thất tinh giáo chủ uy hiếp nói giờ khắc này, hắn thật sợ đạo sa mang chủ chính là vết xe đổ, cho nên, hắn chỉ có thể mở miệng uy hiếp thế nhưng là... Cái này uy hiếp Thái Thương Bạch vô lực không nói Long Phi, chính là Huyền Ngọc đều đã không đem loại này uy hiếp để ở. Trong mắt. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cũng biết mạt pháp chi lực không có. Nếu không phải mạt pháp chi lực, bản cô nương cần phải thụ nhiều năm như vậy. Quốc khí. Chết đi cho ta. Huyền Ngọc dứt khoát một tiếng, lại lần nữa xuất chưởng, thất tinh kiếm chủ con ngươi tụ lại, không thể thúc đẩy trường kiếm trong tay. Đi ngăn cản, nhưng... Quá mức trò đùa đã giải phong tu vi Huyền Ngọc, trình độ kinh khủng, cũng sớm đã vượt qua thế. Giới này quá nhiều, đừng nói là hiện tại, liền chết thời kỳ toàn thịnh thất tinh kiếm chủ, cũng bất quá là một chuyện cười. Hiện tại, càng là châu chấu đá xe bành, một chưởng rơi xuống thất tinh kiếm tay phải cánh tay ầm vang băng liệt, liền ngay cả thất tinh trường kiếm đều tán loạn thành mảnh vụn đầy đất, nhưng Huyền Ngọc nhưng không có muốn như vậy dừng lại ý tứ, đang lúc trở tay. Lại ra một chưởng, thẳng bức thất tinh kiếm chủ mặt, nhưng, đúng lúc này, phương xa hư không bên ngoài, một đạo xanh vàng chi quang bỗng nhiên càng quét, trực tiếp ngăn tại Huyền Ngọc một chưởng trước đó. Đem thất tinh kiếm chủ, cho một mực bảo vệ ở trong đó. Tặc tử, dừng tay. Một tiếng quát lớn từ phương xa truyền đến, ngay sau đó, Lý Từ cùng ba cái nguyên anh kỳ cung phụng xuất hiện tại Nam Hải. Phía trên, Long Phi ánh mắt thản nhiên nhìn quá khứ, lúc này, những người này, trong mắt tất cả mọi người đều mang một loại hưng phấn cùng sát ý, thậm chí là, đã không kịp chờ đợi, nhất là Lý Từ, càng là hiện ra một loại quyền hành nơi tay, thiên hạ ta có. Kiệt ngạo biểu lộ. Thật là phách lối từ hàng tỉnh trai, các ngươi nhưng biết, các ngươi đã xong. Ra di thiên đại họa. Tiên môn chi chủ các ngươi cũng dám giết. Chẳng lẽ các ngươi không biết, hiện tại linh khí đã khôi phục, là nhân chủ. Thiên hạ sao? Lý Từ lạnh lùng quát một tiếng, ở trên cao nhìn xuống đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hoàng mỹ diễn dịch tới được đỉnh phong. Cẩu vật, bản cô nương muốn giết người, cũng là ngươi có thế ngăn cản. Nhân chủ. Kia là chủ tử của ngươi. Cùng bản cô nương có liên can gì? Cút ngay cho ta. Huyền Ngọc cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, tiện tay vung lên, một chưởng vung ra, nhưng, một màn kế tiếp, lại làm cho Huyền Ngọc hoa dung thất sắc. Chỉ thấy một chưởng này, phản phất đụng phải tường đồng vách sắt bên trên, bộc phát ra một tiếng thất truyền, mà bản thân nàng, tức thì bị loại này lực phản chấn cho đẩy lui mấy chục trượng, thậm chí, ngay cả hổ khẩu đều đang run rẩy. Huyền Ngọc biến sắc, kìa cái này sao có thể? Kinh hô một tiếng, Huyền Ngọc trong mắt tràn ngập khó có thể tin, tu vi bên trên chênh lệch, để Huyền Ngọc tự tin có thể miểu sát tất cả mọi người, nhưng kết quả lại ra ngoài ý định. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nhân chủ lực lượng cũng là các ngươi có thể tưởng tượng. Quốc vận chi lực cũng là lực lượng của các ngươi có thể phản kháng. Ếch ngồi đáy giếng, ý nghĩ hảo huyền. Lý Từ lạnh giọng nói, sau đó nhìn về phía thất tinh kiếm chủ, nghe kiếm chủ đại nhân, hiện tại ta liền đem quốc vận chi lực gia trì tại thân. Ngươi, giúp ngươi diệt sát tà ma. Lý Từ nói, thận trọng mở ra bàn tay, chợt, một vòng hoàng bừng bừng quang mang trực tiếp từ trong tay bay vút mà ra, rơi vào thất tinh kiếm chủ trên thân. Quanh sau một khắc, thất tinh kiếm chủ thân bên trên khí thế tăng vọt vô cùng uy nghiêm, nặng nề phản phất gánh chịu toàn bộ thế giới ý chí, trùng điệp uy áp, lăng không dâng lên, phản phất giờ phút này, ý chí của hắn, liền có thể chi phối thương sinh.